Chương 1133, khốn khổ vì tình rồi. Cuối cùng suy nghĩ một chút, Trần Kỳ trực tiếp tìm được La Hoa Thành. Đúng lúc trong phòng giải khát mặt, lúc này liền bọn họ hai cái người. Trần Kỳ nhỏ giọng tất tất, La ca, ngươi phát hiện không, Vân ca thân thể khỏe giống như càng ngày càng tốt rồi a, này không phải là chuyện tốt, cái này dĩ nhiên là chuyện tốt a, chật chật, thật đúng là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. La ca, ngươi nói, là không phải là bởi vì xung hỉ duyên cớ nha. La Hoa Thành lãnh đạm nhìn Trần Kỳ, Trần Kỳ, ngươi rốt cuộc là sống thế nào đến lớn như vậy hắc hắc hắc, có thể là ta rất đơn thuần đi. Trần Kỳ cười ngây ngô một hồi, sau đó nói, hơn nữa, ta một mực làm việc rất nghiêm túc cá. La Hoa Thành không muốn để ý tới này kẻ ngu. May Trần Kỳ năng lực làm việc là thật là khá, nếu không, hắn đều muốn khai trừ này trợ lý rồi. La Hoa Thành cầm một chồng văn kiện, trực tiếp gõ Vân Trạch cửa phòng làm việc. Vân Trạch tại Vân Ngu nơi này có cố định phòng làm việc, cũng không phải là lúc trước Vân Hạo Thiên cái đó. Trên thực tế, tại sang lại Vân ra tất cả làm ăn sau, Vân Trạch mấy năm này đã toàn bộ đều đổi lại chính mình người. Rửa giấy cần thời gian. Nhưng mà Vân Trạch nhưng làm rất nhanh rất lanh lẹ. Trên thực tế, nếu như không phải là những năm này, Lâm Nhuế một mực giúp hắn điều chỉnh thân thể, sợ rằng Vân Trạch cũng không kiên trì nổi. Dẫu sao lúc trước hắn tình huống thân thể, thật sự là quá tệ. Anh họ Vân Trạch phát hiện La Hoa Thành sau khi đi vào, lại buông xuống văn kiện, không nói một lời. Hắn khỏe miệng dương lên, hỏi, khốn khổ vì tình rồi. La Hoa Thành khỏe miệng giật một cái, nói bậy gì. Ngươi trên mặt đều viết rất rõ ràng. La Hoa Thành theo bản năng trà sát mặt. Hắn không muốn tiếp tục cái đề tài này rồi. Bởi vì trước kia bỏ lỡ cơ hội tốt, đưa đến hắn bây giờ truy thê đường từ phổ thông khó khăn quan, biến thành siêu cấp khó khăn cửa ải. La Hoa Thành cầm xuất một điếu thuốc, vừa muốn điểm. Vân Trạch không ngẩng đầu, liền nói, đừng tại ta bên cạnh hút thuốc, nhà ta tiểu nhuế không thích khói mùi vị. La Hoa Thành đại nộ, ngươi lại sâu ân ái, có tin hay không ta đi nhà ngươi quất lên 100 gói thuốc lá, nếu như ngươi không sợ tiểu nhuế đem ngươi đa nhờ ra, ngươi liền đi thử một chút. La Hoa Thành hết sức không nói. Khoan hay nói, hắn thật vẫn sợ. Tâm tình không tốt La Hoa Thành, uống một hớp lớn cà phê sau, lần nữa nói sang chuyện khác. Hắn nói, ai, A Trạch, chúng ta nói điểm khác. Chính là Trần Kỳ chuyện. Hắn người này mặc dù năng lực làm việc tạm được, nhưng mà, còn có rất nhiều những thứ khác khuyết điểm. Ta chỉ không rõ, lúc trước làm một cái tiểu trợ lý tạm được. Bây giờ ngươi thật vẫn một mực dự định nhường hắn làm cái này tổng tài đặc trợ A, cũng không phải là La Hoa Thành cảm giác Trần Kỳ người này không tốt, trên thực tế, hắn cũng cảm giác tiểu tử này thật không tệ. Nhưng là không tệ về không tệ, cũng không đảm nhiệm tổng tài đặc trợ chức vị này. Vân Trạch nhàn nhạt nhất tiếu, không việc gì, anh họ, ta trong lòng hiểu rõ. Được rồi, chính ngươi có cân nhắc liền tốt. Đúng rồi, bên kia Lâm Lang truyền muốn chiếu, ngày tháng sửa lại. Giảo hoạt nhà sản xuất phim nói muốn tại ngươi cùng tiểu nhuế hôn lễ ngày đó phát ra. Đây cũng là quyết định chủ ý muốn rang nóng độ. Mặc dù có chút gà tặc, nhưng là dễ hiểu. Chớ đừng nói chi là, Vân Trạch cũng hy vọng tiểu nhuế này để nhất bộ vai chính phim truyền hình, có thể đại hoạch thành công. Hắn nói, dĩ nhiên có thể, bất quá tuyên truyền là, để cho đối phương cũng đem Vân Ngu mang theo. Thương nhân, vĩnh viễn biết như thế nào đem lợi ích tối đa hóa. La Hoa Thành nhất thời ánh mắt sáng lên, ta minh bạch, ta vậy thì đi làm ơn. Chờ đến La Hoa Thành sau khi rời đi, Vân Trạch dừng một chút, nhấn điện thoại, nhường Trần Kỳ đưa một ly cà phê đi vào. Đúng là, Trần Kỳ là không thích hợp cái này tổng tài đặc trợ, hơn nữa còn thường xuyên tình thương cảm động một chút. Nhưng mà,